Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 94. Thân là lão sư giác ngộ. Hokage trên thế giới Vũ Tri Quốc là một cái rất thú vị địa phương. Tại quanh mình năm nước lớn còn là một bộ nửa nông canh văn rõ ràng cảnh sắc lúc. Nơi này đã thành lập được một nơi rừng sắt thép một dạng tràn đầy hơi nước Gothic phong cách thành. Trấn. Ích mà còn. Nơi này thành trấn cũng không phải bị Vũ Tri Quốc thủ lĩnh Salamander Hanzo làm chiếm cứ địa phương. Mà là, hiện tại vừa vặn thành lập mấy năm. Ban đầu cụ quy mô Akatsuki trụ sở chính vị trí. Còn như nguyên nhân, liền muốn nói đến chỗ này thế giới phi thường không khoa học khoa học kỹ thuật cây cùng phần lớn. Người khác tại chúng ta nhiều lần. Trong cái thế giới này, bởi vì là có chakra loại năng lượng này tồn tại. Rất nhiều tại chúng ta trong nhận biết không cách nào lấy nhân lực đạt tới. Chỉ có thể tá trợ ở cơ giới lực lượng sự tình. Hoàn toàn có thể thuê nhẫn giả sử dụng các loại độn thuật để hoàn thành. Vì vậy, kèm theo lấy nặng công nghiệp chết yểu. Sắt thép ở chỗ này thế giới ý nghĩa bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Trừ số ít cho dân thường chế tạo nông cụ ở ngoài. Cái này loại tài nguyên tác dụng lớn nhất ở chỗ. Chế tạo vũ khí lạnh cung nhẫn giả cùng võ sĩ sử dụng. Võ sĩ làm cho này cái chakra bị phổ cập lúc đại bỏ nhi. Chỉ còn sót lại một bộ phận. Bọn họ hội tụ tại tên là Ba Thuyền Thiết Chi Quốc đại tướng Huy dưới. Mà Thiết Chi Quốc cũng bởi vì là dưới đất giàu tập mỏ sắt tài nguyên. Thành binh khí cùng nhẫn cụ lớn nhất sản địa. Châm chọc là, tự xưng là trung lập Thiết Chi Quốc mặc dù có thể thật trung lập. Là bởi vì nó hướng năm đại nhẫn thôn liên tục không ngừng mà cung cấp lấy phẩm chất hoàn hảo. Suriken cùng phi tiêu, nhẫn đao, càng châm chọc là, mỗi khi vài chục năm một lần nhẫn giới đại chiến đánh vang. Thiết Chi Quốc Daimyo cùng số lượng đông đảo đám thợ rèn cũng sẽ trong tối cầu nguyện lần này chiến. Tranh kéo dài lâu hơn một chút, quy mô lớn hơn một chút, cái này cùng cái gọi là đại pháo một vang. Hoàng kim vạn lượng là một cái đạo lý. Chiến tranh vội vã khiến năm nước lớn đem tài sản kết xù đổi thành Thiết Chi Quốc sản sinh giết. Nhân vũ khí. Vậy mà lúc này, đường Thiết Chi Quốc Daimyo cùng đám thợ rèn kết thúc đạn quan tương khánh. Bắt đầu tính toán lần này trong chiến tranh đạt được tài phú lúc. Cái này cái quốc gia thật sự người lãnh đạo đại tướng Ba Thuyền chính đứng ở nhà mình trong sân nhà. Cười khổ lấy. Năm đại nhẫn thôn thật tại liều lĩnh mà mắt đỏ chém giết lẫn nhau sao? Không, bọn họ tại trong ăn ý rẻ đặt khống chế lấy chiến tranh quy mô. Bọn họ âm thầm dòm ngó lấy chính hắn một vũ sĩ tri quốc người lãnh đạo. Một khi chính mình bởi vì là giả tạo cường thịnh cùng phồn vinh sinh ra cái gì không nên có dã tâm. Như vậy, bây giờ còn đang từng đôi chém giết các ninja đem trong nháy mắt liên hợp lại. Đem thế gian này võ sĩ cuối cùng tịnh thổ đạp bằng. Hanzo, lão bằng hữu, cái này chính là ngươi thầm nghĩ muốn cùng bình sao? Để cho chúng ta kết thúc đã chạy thiên về đề tài. Đem thị giác rời về Vũ Tri Quốc Akatsuki vị trí trong thành trấn. Bằng vào Vũ Tri Quốc quốc lực, thật hội, sẽ chế tạo như vậy một tòa âm lãnh mà vững chắc rừng sắt thép sao? Đương nhiên không thể nào. Nhưng là no trải qua khói lửa chiến tranh lễ rửa tội các nạn dân lại phát hiện. So với đã từng ấm áp lại yếu ớt nhà. Sắt thép chế tạo băng lãnh kiến trúc có thể tốt hơn bảo vệ mình cách xa nhẫn giả trong chiến đấu. Những thứ kia trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ. So với đã từng tụ tộc mà ở tạo thành đoàn kết thôn. Lạnh lùng trong cao ốc một gian tầm thường hẹp gian phòng nhỏ có thể đem chính mình cùng người xa. Lạ lừa dối cùng cướp đoạt ngăn cách ra. So với bận rộn ở cằn cỗi trong đất thu hoạch nhỏ không đủ nói lương thực. Bôn ba ở trong loạn thế kiếm lấy ít ỏi lợi nhuận. Nhặt cái này phiến thổ địa trên tùy ý có thể thấy bỏ hoang binh khí càng có thể làm cho mình no bụng. Âm vũ dâm dâm quỷ ban ngày đi. Gió nam thổi tấn mẫn cuộc đời còn lại. Chỗ ngồi này sắt thép chế tạo mà thành thành trấn. Chính là quanh mình nước lớn đâm thật sâu vào Vũ Tri Quốc trong lồng ngực một thanh phi tiêu A. Yahiko đứng ở Akatsuki trụ sở chính vị trí kiến trúc một cái đài cao trên. nhìn xem chân dưới đường nói trên một cái người đi đường. Đó là một cái bước chân tập tễnh lão giả. Sau lưng của hắn tiêu cực với một đại giỏ. Một mấy tuổi đại tiểu cô nương ngồi ở trong sọt. Trong tay cầm lấy hai khối shuriken mảnh vỡ. Muốn hợp lại chung một chỗ. Lão nhân chậm chạp mà chạy hướng Akatsuki trụ sở chính. Đi tới ngoài cửa lớn. Hai tên mặc lấy trường bào thành viên nhìn xem lão nhân. Cười chào hỏi. Dầu cứng đại thúc. Đã lâu không gặp a. Đúng vậy. Đại thúc ngươi lại có mấy tháng không có xuất hiện kiếm sắt vụn a. Lão nhân trên mặt lộ ra một tia chiều kurenai. Lấy tay che miệng. Khụ khục. Ai. Cái này chết thời tiết. Ta thắt lưng thương lại phạm. Sau lưng của hắn tiểu cô nương đột nhiên tức giận quật khởi miệng. Vạch trần nói. Nói láo. Ông nội phân rõ ràng gần đây đều tại cùng hàng xóm đánh mặt trước. Thua quang sinh hoạt phí. Ha ha. Quả nhiên là như vậy a. Dầu cứng đại thúc. Không cần be si cơ phơi bày chúng ta cũng biết rõ a. Nào có người thắt lưng thương hội. Sẽ. Ho khan a, lão nhân hết sức khó xử cười. Trong lòng mắng to lấy chính mình ăn trong bái ngoại tôn nữ. Vốn là nghĩ, muốn, lừa gạt điểm đồng tình đem sắt vụn bán cái cao giá. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, trở về không mua cho ngươi đường ăn. Lúc này, một người đàn bà từ Akatsuki trong cao ốc đi ra. Nàng người mặc lấy hắc để hồng vân trường báo. Nhà tử lam sắc tóc trải lý thành đoan trang dạng thức. Băng tóc trên mang lấy một đóa tinh xảo hoa giấy. Nàng thanh lệ khuôn mặt trên lộ ra một vẻ nụ cười. Nhìn xem phía sau lão nhân tiểu cô nương. Conan đại nhân. Các ngươi khổ cực. Conan đi đến bên người lão giả. Bóp bóp tiểu cô nương gương mặt. Sau đó nhận lấy trong tay nàng shuriken mảnh vỡ. Nhẹ giọng nói. Tiểu cô nương không nên chơi đùa cái này loại vũ khí sắc bén. Dễ dàng thương tổn đến chính mình. Vừa nói, nàng một cái tay khác đưa ra, tay trưởng trên thần kỳ toát ra một đóa tinh xảo mà mỹ lệ hoa giấy. Tiểu cô nương hạnh phúc mà hai tay nắm lấy Conan đưa tới hoa giấy. Dùng thân thể ngăn trở hạt mưa, tại trong lòng ngực của mình vuốt vuốt lấy. Conan đại nhân, nếu như không phải là các ngươi, ta thật không biết rõ ta cùng đứa bé này nên như thế nào sinh hoạt đi xuống a, lão nhân kích. Động lau lấy chính mình nước mắt cảm khái nói. Conan nhìn xem nhỏ xuống tại chính mình lòng bàn tay giọt mưa. Cười nói. Dù sao phải có hy vọng. Đúng không? Luôn có một ngày. Chúng ta hội. Sẽ. Nhượng cái này cái quốc gia dừng lại khóc. Nhượng ánh mặt trời chiếu sáng tại cái này phiến thổ địa trên. Cái này. Cũng chính là chúng ta tổ chức tên là Akatsuki hàm nghĩa A. Vừa nói. Nàng ngẩng đầu lên, cùng đài cao trên Yahiko bốn mắt nhìn nhau. Đài cao trên Yahiko xoáy bất quá 3 giây. Một mực lẳng lặng dòm ngó lấy Conan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình. Nhượng hắn luống cuống tay chân lui về phía sau mấy bước. Một cái tay trầm ổn tiếp lấy chính mình bả vai. Yahiko quay đầu, Nagato đầu kia mái tóc dài màu đỏ đập vào mi mắt. Ta nói ngươi a, hơi chút trầm ổn một chút đi. Thân là thủ lĩnh ngươi. Cái này loại mau mau táo táo tính cách. Để cho chúng ta rất khó làm a. Yahiko sờ một cái chính mình quýt mái tóc màu vàng. Cười to lấy che giấu chính mình xấu hổ. Ha ha. Cái gọi là đồng bạn. Không phải thì không cần ở trước mặt các ngươi. Che giấu ta chân thực một mặt sao. Hắn nhìn xem Nagato sau lưng tụ lại tới một đám đồng bạn. Bọn họ đã từng thân phận kỳ lạ. Tuy nhiên cũng bởi vì là chung nhau lý tưởng cùng tín niệm hội tụ đến bên cạnh mình. Đối với, đúng, đi, chư vị, xác thực a, thủ lĩnh, nhưng là a, người rốt cuộc muốn nhượng Conan đại nhân các loại. Chờ, nhiều Minato a, đúng a, người không kịp chúng ta đều thay các ngươi sốt ruột a. Ha ha, khuôn mặt lại Kurenai á, không cho cười, các ngươi đám người kia. Đã nói uy nghiêm đây. Mọi người cười ầm lên lấy tứ tán rời đi. Chỉ lưu lại Nagato đứng tại chỗ an ủi nghiêm mặt phồng thành táo màu hồng Yahiko. Nhìn đi, ta liền nói. Phải có điểm uy nghiêm. Nhưng là suy nghĩ một chút Jiraiya lão sư a, cái kia loại hỏng bét tính cách, bây giờ không phải là một dạng uy trấn nhẫn giới sao? Ta cảm thấy đến kia chủ yếu là cùng hắn tề tên tam nhẫn hai người khác công lao tới lấy. Bất quá a, nói thật, Nagato đột nhiên cũng cười xấu xa lấy cùi trỏ hận hận Yahiko tiếp tục nói. Người kết quả lúc nào sau hướng Konan chính thức nói Haku à? Yahiko thở dài nói, lần đó ngươi cũng không phải là không thấy. Nàng không phải nói, tại tổ chức còn không có phát triển trước. Không nghĩ yêu đương sao? Alo, ngươi thật là ngu si sao? Kia rõ ràng là nàng uyển chuyển cự tuyệt cưu giúp nói Haku thời gian qua loa lấy lệ chi từ đi. Giống như, thật xin lỗi, ngươi là người tốt một loại nói. Yahiko có chút chần chờ mà nhìn xem Nagato. Cái này giống như hắn độc thân uông thế nào hôm nay đột nhiên hóa thân yêu đương đạo sư đây. Chỉ thấy Nagato mặt đầy tự tin từ trong tay áo lấy ra một quyển sách. Chỉ lấy sách tên, màu trắng bộ ảnh, nói. Đây là Jiraiya lão sư sách mới. Ta sai người từ Hòa Quốc mua được. Là một bản thuần ái hướng yêu đương nha. Yahiko nhận lấy sách, lật xem lấy tự ngôn. Bản cố sự cũng không phải là hư cấu. Là căn cứ bản thân trải qua soạn lại mà thành nửa tự truyền thân. Sau đó lẳng lặng lật, mấy tờ tiếp tục xem lấy. Tuy nhiên hắn là như vậy viết, nhưng là căn cứ ta đối với hắn biết. Dù là vai nam chính tên đều dùng hắn tên mình, nhưng là đây tuyệt đối không thể nào là Jiraiya lão sư bản thân trải qua. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Yahiko dè đặt đem sách nhét vào chính mình trong tay áo. Sau đó nói, chờ rõ ràng ngày hoàn thành nham nhẫn cùng Konoha nhẫn giả ngưng chiến minh ước sáng lập. Ta liền đóng cửa tỉ mỉ nghiên cứu quyển sách này. Sau đó, vừa nói, hắn đã lộ ra mặt đầy ước mơ ngu hán giống như. Này này, tỉnh lại đi a, không nên giống như Jiraiya lão sư một dạng ở trong mơ yêu đương a. Nagato tại trước mắt hắn liều mạng huy động bắt tay chỉ. Rốt cuộc cắt đứt Yahiko ảo tưởng. Yahiko đột nhiên tràn đầy hăng hái mà xoay người, mở rộng ra giơ lên hai cánh tay, dường như muốn ôm cái này phiến thổ địa một dạng. Nagato, chúng ta cách lý tưởng gần hơn từng bước a. Hanzo đại nhân hôm qua ngày phái người đưa tới mật thư cho ta biết. Hắn hứa hẹn, lần này ngưng chiến minh ước ký kết sau đó, sẽ phái sai người tay gia nhập tổ chức chúng ta. Mà còn, hắn sẽ dành cho chúng ta nhất định vốn. Đây là chúng ta hiện nay khan hiếm nhất. Yahiko áy náy mà cúi thấp đầu chậm rãi nói. Nhìn xem những đồng bạn cả ngày bôn ba bận rộn ở những nguy hiểm này lại vừa không có thù lao. Nhiệm vụ ủy thác bên trong. Nagato an ủi nói. Đó cũng là không có cách nào sự tình a. Cái này cái quốc gia các bình dân sinh hoạt quá nghèo khổ. Bọn họ căn bản nhánh không trả nổi tiêu diệt những thứ kia phản bội ninja cùng cường đạo nhiệm vụ. Thù lao, Yahiko mặt lộ vẻ đau thương mà nhẹ giọng tiếp lời. Cho nên, dù là cùng tổ chức chúng ta ước nguyện ban đầu rời bỏ. Konan nàng vì duy trì mọi người nhất cơ bản sinh hoạt cần. Nàng cũng chỉ có thể thông qua thu mua dân thường nhặt tới bỏ hoang binh khí cùng nhẫn cụ. Thuê thợ rèn lần nữa dung luyện chế tạo thành mới lợi khí giết người. Lại bán cho những thứ này nước lớn. Dùng cái này để duy trì tổ chức chúng ta cơ bản vận hành a. Hắn cầm lên một viên phi tiêu. MU bàn tay bốc lên lấy gân xanh nắm lại. Máu tươi xuyên thấu qua kẽ ngón tay tích rơi xuống mặt đất. Bao nhiêu lần, trong đêm khuya nàng tại gian phòng của mình trong một thân một mình khóc. Ta biết rõ a. Đây là bởi vì là nội tâm của nàng bất an cùng áy náy. Những thứ này giết nhân vũ khí, từ trong tay chúng ta chảy ra, lại sẽ giết chết bao nhiêu bình dân cùng hài tử. Nagato đi tới Yahiko bên người. Hắn ngẩng đầu lên, dùng cặp kia khác với người thường Rinnegan nhìn về phía khói mù thiên không. Nhưng tất cả những thứ này đều sẽ đi, đúng không? Chính theo như lời ngươi mới vừa rồi. Chúng ta đang tại hướng lấy lý tưởng từng bước một tiến tới lấy. Cuối cùng cũng có một ngày. Cái này cái quốc gia hội. Sẽ. dừng lại cái này liên miên bất tuyệt bi khóc. Mọi người có thể dựa theo chính mình hứng thú cùng tài năng, hoặc là tại trong ruộng lao động, đừng lo tùy thời đến trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ, hoặc là tại chợ trong tiếng giao hàng, đừng lo chính mình kiếm lấy lợi nhuận bị cường đạo cướp đi. Bọn nhỏ trong tay cầm lấy sẽ không còn là tàn phá shuriken cùng phi tiêu, mà là chơi đùa cụ cùng sách. Mọi người ngẩng đầu lên, khuôn mặt thượng hội là hạnh phúc cùng thỏa mãn mặt mũi, mà không còn là lạnh lùng, chết lặng, bất an cùng thống khổ. Đó đúng là một chương chương không có bị người khi dễ qua mặt mũi. Xa ẩn thôn, nham ẩn thôn, còn có Konoha thôn, không có người nào có thể đem cái này cái quốc gia làm là đấu sức đấu thú trường. Lại không có Nagato cặp kia Rinnegan trong lộ ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Thiên không phảng phất cũng cảm giác được đây là thần chi nhãn căm phẫn. Trong mây đen xẹt qua một nói thiểm điện. Cũng trong lúc đó, Konoha thôn thiên không trên vạn lý không mây. Rất tốt đẹp cây cối cảnh vật chung quanh mang cho thôn này ấm áp mà ướt át không khí. Gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào Hokage phòng làm việc. Minato tóc vàng ở trong gió đung đưa lấy. Hắn lẳng lặng ngồi tại trước bàn làm việc. Trong tay cầm lấy trước đây không lâu rượu mộc sơn cốc dần đưa tới quyển trục. Hắn không chớp mắt nhìn xem trong quyển trục lão sư viết cho hắn mật thư. Một lần lại một lần. Hắn phảng phất điêu khắc một dạng từ buổi chiều một mực ngồi vào bên cạnh muộn. Không nhúc nhích, ngoài cửa sổ dương quang một chút xíu thay đổi lấy góc độ. Khi cuối cùng một vòng ánh sáng theo lấy chiều tà rơi xuống mặt đất sau. Minato đứng lên. Hắn an tĩnh mà chạy ra phòng làm việc, đi ra Hokage lầu, cùng nhau trên mỉm cười lấy đáp lại lấy hướng hắn vẫn an bình dân và các ninja. Cuối cùng đi tới Sarutobi trạch môn bên ngoài, cửa tiếng chuông vang lên, xú tiểu tử, còn không mau đi mở cửa, người rất phiền ai, lão đầu tử, cửa mở ra, mặt đầy bất cần đời Sarutobi Asuma nhìn xem ngoài cửa Minato. Rốt cuộc đàng hoàng cúi đầu hỏi sau nói, đệ tứ đại nhân, sau đó cùng Minato thác thân mà ra, nhiệt độ ra khỏi nhà, Minato tiến vào Sarutobi trạch đình viện, nhìn thấy một thân thường phục Hiruzen. Hiruzen tựa hồ cũng không đối với hắn viếng thăm cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là gật đầu một cái, đi phòng khách nói đi. Bên trong phòng khách, Sarutobi Biwako phụng trên hai ly nước trà sau, cùng Minato tùy ý phiếm vài câu lại cáo từ, đem không gian để lại cho hai vị Hokage. Hiruzen cùng Minato ngồi chồm hổm tại bàn uống trà nhỏ lưỡng đoan. Trong tay hắn nắm lấy trà nóng, tay trưởng hơi rung nhẹ lấy, ôn thôn hơi nước nhượng hắn mặt mũi mơ hồ. Minato trầm ngâm chốc lát, sau đó hai tay phục đĩa, cúi đầu xuống thành khẩn mở miệng nói, sư tổ, ta hôm nay viếng thăm. Là vì đó trước tại phòng làm việc ngày ấy, ta hướng ngài nói xin lỗi, ta không nên như thế ngạo mạn thất lễ. Hiruzen nhấp một hớp trà, nói, ngẩng đầu lên, Minato có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mi mắt đúng là Hiruzen mang lấy khích lệ nụ cười. Ta chỉ biết vui vẻ yên tâm, như thế nào lại trách cứ ngươi thì sao? Hài tử, người muốn biết rõ, thân là Hokage. Hiruzen hai hàng lông mày run lên, đệ tam nghiêm nghị mục quang xuất hiện lần nữa trong mắt hắn. Người quyền uy, tại Konoha là không sắc mặt khiêu khích. Konoha là cái gì? Là nhà chúng ta, nhưng càng là võ trang tận răng nhẫn giả liên minh. Nhẫn giả là cái gì? Là có được siêu việt người thường thập bội thậm chí gấp trăm lần nguy hiểm tính lợi khí giết người. Thân là Hokage, người muốn có đầy đủ quyền uy. Tới trấn nhiếp Konoha ẩn trong thôn sở hữu nhẫn giả, đồng thời cũng phải có đầy đủ thân hòa lực, để cho bọn họ đồng ý ngươi, cam nguyện vì ngươi làm khu sứ. Ngươi phải đem cái này hơn 10.000 người ước cột lên, để cho bọn họ thành là một chi quân đội. Thời khắc chuẩn bị xong là Konoha, là hỏa quốc lợi ích đi phục vụ quên mình chiến đấu. Ngươi gặp qua lịch sử đi đâu chỉ quân đội hội, sẽ... Nghe theo hai cái thanh âm sao? Không nên quên, Cho dù là năm đó Hashirama lão sư, cuối cùng cũng không có dễ dàng tha thứ Madara khiêu khích. Hiruzen đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đem trà chén đặt ở bàn trên. Hắn chỉ lấy trà chén nói, làm giỏi một cái Hokage, giống như là ngâm nước một chén trà ngon một dạng, rộng nghiêm cộng tế, tựa như cùng cái này trong ly trà phấn cùng nước sôi một dạng. Không chỉ là ngươi bản thân phải học chắc chắn nhân hậu cùng nghiêm nghị đúng mực, mà còn, ngươi muốn hợp lý mà tuyển chọn người mà, không thể một mực trọng dụng giống như Narashikaku như vậy trầm ổn cơ trí người. Điểm này ngươi làm không tệ, chủ động biến hóa giảng hòa Uchiha nhất tộc mâu thuẫn, nhượng kia cái trong gia tộc những thứ kia đã sớm nhao nhao muốn thử muốn có làm là người trẻ tuổi, có thể vì ngươi sử dụng. Cái này rất được. Hiruzen hơi híp cặp mắt, nhớ tới Tobirama lão sư trước khi lâm chung nói. Lúc ấy, hắn và Danzo ngồi chồm hỗn tại lão sư giường bệnh trước. Hiruzen, người cơ trí tha thứ. Danzo, người sắt huyết quả dám. Các ngươi, là ta Senju Tobirama đắc ý nhất lượng tên đệ tử. Danzo, người khí lượng cùng nhãn giới so với Hiruzen đúng là vẫn còn kém chút ít. Sau này, người muốn toàn tâm phụ tá hắn, thành là trong bóng tối hắn rút, muốn hy sinh ngươi một cái người công tích cùng vinh dự, lấy tác thành cho hắn uy vọng. Không nhiên, ta lo lắng ta sau khi đi, Uchiha, Hyuga còn có còn lại gia tộc hội, sẽ, dục dịch a, dù sao các ngươi đều còn quá tuổi trẻ. Hiruzen, người phải nhớ kỹ Danzo vì ngươi làm ra hy sinh. Không nên cô phụ chúng ta tín nhiệm, cố gắng trở thành một tên hợp cách Hokage. Hắn và Danzo yên lặng lau khô nước mắt, đạp trên lần này bởi vì là Tobirama lão sư gặp tập kích mà đưa tới chiến tranh võ đài. Mấy năm sau đó, nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen uy tên vang dội nhẫn giới. Mọi người không nữa nghi ngờ Konoha tại mất đi Senju huynh đệ cùng Uchiha Madara sau địa vị bá chủ. Bằng vào lấy chàng này ở phía sau tới bị xưng là thứ nhất lần nhẫn giới đại chiến trong chiến tranh. Lấy máu và lửa chế tạo ra hiển hách uy tên. Hắn chút nào không ngoài suy đoán thành là đệ tam Hokage. Hiruzen sắc mặt phức tạp đưa tay ra. Run rẩy lấy chỉ lấy trong chén trà tàn lưu trà phấn tiếp tục nói. Nhưng cũ trà cuối cùng cũng có uống cạn một trời ạ. Đã từng nghiêng hết mình sở hữu trà phấn. Hiện tại đã ngoan cố mà ngưng tụ tại cha chén phần đáy không chịu rời đi. Hắn ánh mắt lộ ra sát ý. Nói, dĩ nhiên hắn như thế mà không thức thời vụ. Như vậy cũng chỉ có thể cống hiến ra chính mình cuối cùng một tia lực lượng. Ta đã cho hắn cơ hội. Đối với, đúng, chứ, nếu như Danzo hắn nghe theo ta khuyên nói. Giao ra trong tay ám bộ quyền lực. Vậy ta vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ hắn tánh mạng. Mà bây giờ, Danzo hắn, chính là ta đối với ngươi cuối cùng một nói khảo nghiệm. Hài tử, ta một mực lo lắng ngươi chính là rất giống ta cùng Jiraiya bẩm tính. Vô cùng nhân hậu, Hiruzen đứng lên, cúi đầu nhìn về phía Minato. Vui mừng cười, ngươi cho ta kinh hỉ. So với ta cùng Jiraiya. Người bản tính kỳ thực càng giống như Tobirama lão sư. Tại ngắn ngủi mấy tháng giữa liền đã quyết định quyết tâm. Ta lúc đầu không có chọn sai. Ngươi là so với Orochimaru muốn yêu xuất sắc người thừa kế. Minato khuôn mặt trên lại lộ ra một tia. Áy náy, hắn lấy ra Jiraiya mật thư. Tại bàn trên mở ra. Dĩ nhiên Danzo cái gọi là kế hoạch căn bản không phải ra từ ngươi bày mưu đặt kế. Như vậy, liền để cho ta cái này vô dụng sư phụ, thay đệ tử giải quyết mất cái phiền toái này đi. Đệ tứ, trong tay ngươi không thể dính Konoha nhẫn giả máu tươi. Mắng tên cũng tốt, tội nghiệt cũng tốt, liền do ta Jiraiya tới gánh vác. Đương nhiên, đây cũng là vì ta thân ở Vũ Tri Quốc ba người đệ tử. Còn có một người hung ba nữ nhân. Cố gắng trở thành một tốt Hokage đi. Nếu như... Cái này cái sự tình đưa tới tranh cãi cùng phản đạn quá lớn. Liền tuyên bố ta phản bội Konoha, thành là phản bội ninja đi. Minato khóe mắt rơi nước mắt, Hắn âm thanh run rẩy lấy nói. Lão sư hắn, Hiruzen lại giống như đối đãi tiểu hài tử một dạng xoa xoa Minato tóc dài màu vàng. Kim, cười thiêu đốt chính mình ống điếu. Thân là lão sư, bảo vệ mình đệ tử. Có sai sao? AW giảm bớt lưu lượng nhìn. Chú ý bản trạm công chúng hào phương pháp. Tăng thêm bằng hữu lục soát bi cưa không? Hoặc là tra tìm công chúng hào lục soát mới bút các. Nhớ hạt nhân đối với chúng ta hào bi cưa không nha? Nhớ mới, là duy nhất quan phương website. Ta là hội viên, đem quyển sách bỏ vào kệ sách chương hồi sai rồi. Ta muốn tố cáo hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.